phong ba bao ta. Đừng đau sóng ngọn gió bao về biển thần thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu. Con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chúng ta là người chiến sĩ hải quân, chiến sĩ hải quân đại chiến vươn xa vượt qua phong ba bao la. Đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thần thương, luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước. Gửi lại những yêu thương, gửi lại những tơ vương, tạm biệt hậu phương ta mang theo ý chí và niềm tin, thúc giục chúng ta mau hướng về biển thân yêu. Con tàu là nhà, biển cả là quê hương. Người chiến sĩ hải quân mang lời của Bác trong tim, là chiến sĩ hải quân bảo vệ đất nước quê hương. Người chiến sĩ hải quân một lòng vì nước vì dân, là chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quên thân. Chiến sĩ hải quân ta vì đất nước quê hương.